Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 65, kiêu ngạo mà rời đi. Thổ Nhĩ Kỳ đội, thời gian, 6 tháng 5 năm 2012, Cu Âu. Chấm ngoặc kép, người Đức điên cuồng, chân chính điên cuồng, người Đức trình diễn đại nghịch truyền, bọn họ nghịch chuyển vương. Phút thứ 88, toàn cuộc tranh tài phút thứ 88. Ghi bàn, Cung Chính ghi bàn, 3-2, nước Đức đội tuyển quốc gia lần thứ hai dẫn trước. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau điên cuồng không ngớt, điên cuồng rít gào, Cung Chính, Thụy Sĩ Basel St. Jakob trong sân bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hoan hô tên Cung Chính. Đây là bọn hắn anh hùng. Người Đức anh hùng, ghi bàn Cung Chính hưng phấn không thôi. Điên cuồng không ngớt, hắn ở trong sân bóng điên cuồng chạy vội. Cảm xúc mãnh liệt địa rít gáo. Toàn trường, mọi ánh mắt đều tập trung đến cái này điên cuồng chạy vội người trẻ tuổi trên người. Hắn mang cho toàn trường cực kỳ chấn động. Chính là tên tiểu tử này lên sân khấu. Mới đạo diễn như thế sắc bén đại nghịch truyền. Lên sân khấu tới nay, một cái ghi bàn. Một cái kiến tạo, biểu hiện của hắn tuyệt đối là bản cuộc tranh tài lang bột bát. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hoan hô tên Cung Chính. Cung Chính hưởng thụ quốc vương giống như đãi ngộ. Liền ngay cả nước Đức thủ tướng Merkel cũng ở hưng phấn la lên tên Cung Chính. Thời khắc này, hắn là anh hùng, nước Đức anh hùng. Bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia nhân vật chính năm sau lớp hưng phấn không thôi. Điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Sau đó điên cuồng cùng ghế huấn luyện viên trên ghế dự bị mỗi người bắt tay. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên hai mắt thất thần tập trung trong sân bóng cái kia trên. Người mặc màu trắng áo đấu số 9 ra hòa. Trong óc một mảnh hồ dán. Bọn họ lúc này lại như là từng bộ xác sống giống như vậy. Linh hồn đều bị Diêm Vương cho câu đi rồi. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên an tâm hô to ra một hơi. Ở đây một bên yên lặng mà đứng. Không có bất kỳ động tác gì. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy an tâm bóng lưng. Là như vậy thê lương. Thay đổi người. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia không hề từ bỏ. Bọn họ ở cuối cùng liền đổi hai người. Đem có thể ra trận ra hỏa đều thay lên sân đi tới. Đương nhiên dự bị thủ môn không có trên. Không buông tha. Kiên quyết không buông tha. Là nghịch chuyển vương. Là Thổ Nhĩ Kỳ đội. Thổ Nhĩ Kỳ. Xung phong. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên chỉnh lên địa gào thét. Thanh âm kia vang dội cực kỳ. Chấn động Thụy Sĩ mảnh đất này. Nghịch chuyển vương. Không buông tha. Thổ Nhĩ Kỳ. Xung phong. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ dơ lên cao nắm đấm gào thét. Từng cái lại như là anh dũng hy sinh thề sống chết không lùi chiến sĩ bình thường điên. Cuồng nhằm phía chiến trường. Người Thổ Nhĩ Kỳ không hề từ bỏ. Bọn họ ở điên cuồng tấn công. Điên cuồng bức cướp. Bọn họ phải bắt được cơ hội cuối cùng. Cuối cùng thời gian đi sáng tạo kỳ tích. Altintop ở ngoài vùng cấm sút xa. Semi center ở vùng cấm bên trong cướp bắn tỉa môn. Aurelio chọt khe vùng cấm. Semi center xoay người đánh bắn. Thổ Nhĩ Kỳ không muốn sống địa tấn công. Không muốn sống địa xung phong. Toàn trường Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên nước mắt mơ hồ hai mắt. Thời gian càng ngày càng ít. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đến cùng fan bóng đá càng khóc càng hoan. Thổ Nhĩ Kỳ không thể lại cho fan bóng đá mang đến kinh hỉ. Semi ghi bàn hầu như khiến mọi người cho rằng này lại là một cái tinh nguyệt quân đoàn nghịch. Chuyển thần thoại, nhưng mà nghịch chuyển thủy tổ đội tuyển Đức để nghịch chuyển chi vương ăn bị nghịch chuyển quả đắng. Tuy rằng người Thổ Nhĩ Kỳ không có trở lên diễn kỳ tích. Nhưng bất kể là từ tình cảnh trên vẫn là số liệu trên. Bọn họ đều không thẹn với cuộc tranh tài này. Bọn họ dùng bản cuộc tranh tài ngoan cường thắng được đối thủ tôn trọng. Thắng được tôn trọng của mọi người. Trận đấu kết thúc, làm Thụy Sĩ trọng tài chính Busaka thổi lên bản chàng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Bản cuộc tranh tài liền kết thúc. vui mừng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vui mừng. ST Jakob sân bóng trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia sung sướng đại dương. Nơi này trở thành chúc mừng địa phương. Trong sân bóng, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ điên cuồng hoan hô. Gào thét, rít gào, bọn họ chạy vội, bọn họ nhảy lên, bọn họ lẫn nhau ôm ấp. Cung Chính ở trong sân bóng hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Điên cuồng hoan hô, thậm chí ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này, Thánh, Nhã Cách Bố trong sân bóng lại truyền tới chỉnh lên la lên Cung Chính âm thanh. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ nghe thanh âm này điên cuồng nhằm phía Cung Chính. Sau đó đem Cung Chính giơ lên đến, ném lên trời, một lần, hai lần, trên ghế dự bị nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ điên cuồng vọt vào sân bóng. Cùng trên sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đồng thời hoan hô, đồng thời chúc mừng, mà nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Tạo Thành Viên nhưng là ở đây một bên ôm thành một đoàn, phi thường hưng phấn. Trên khán đài, nước Đức thủ tướng Merkel cùng bóng đá hoàng đế Beckenbauer đồng dạng phi thường hưng phấn. Cuộc tranh tài này quả thực quá kịch liệt, quá đặc sắc, hai người thâm tình ôm ấp, điên cuồng hoan hô. Xem hai cái hạnh phúc lão fan bóng đá. Bên sân phóng viên máy quay phim trong tay nhắm ngay bản cuộc tranh tài người thắng. Nhắm ngay nước Đức đội tuyển quốc gia. Nhắm ngay Cung Chính. Thi đấu chính là như vậy. Hết thảy đều thuộc về người thắng. Trận đấu kết thúc. Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ đều đứng ngây ra ở sân bóng. Có cúi đầu ủ rũ người. Có thấp giọng gào khóc người. Càng có người đem mặt thật sâu chôn ở thảo Piri khóc lớn tiếng khóc. Thế nhưng huấn luyện viên trưởng An Tâm không có vẫn không có cúi đầu. Hắn ngẩng đầu mà bước đi vào trong sân bóng. Cổ vũ các đệ tử muốn một lần nữa tỉnh lại. Sau đó An Tâm càng là rất có phong độ địa hướng đi huấn luyện viên nước Đức tịch. Hướng về đối thủ chúc mừng thắng lợi. Mà lúc này nguyên lai vi ôm cùng nhau huấn luyện viên nước Đức cùng liên đoàn bóng đá đám quan viên. Đột nhiên đứng thành một hàng, tập thể vì là An Tâm vỗ tay, cũng từng cái cùng vị này làm người tôn kính thiết soái vỗ tay chào. Đúng, Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện viên An Tâm xác thực đáng giá nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ. Vỗ tay, ở hắn dạy học dưới Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia biểu hiện ra phi thường sức chiến. Đấu, hơn nữa ý chí như vậy ngoan cường, không bao giờ bỏ cuộc. Những thứ này đều là người Đức thưởng thức nhất phẩm cách. Bọn họ đương nhiên nên vì vị giáo chủ này luyện vỗ tay. Lớp càng là đi lên cùng An Tâm nóng bỏng địa nắm tay. Đồng thời biểu thị tán dương An Tâm đội bóng cùng đưa lên an ủi. An Tâm vẫn mỉm cười, tiếp nhận rồi lớp tán dương. Đương nhiên hắn cũng đưa lên hắn chúc phúc. Đồng thời cảm thán lớp có một cái thật tiền đạo. Lớp đương nhiên rõ ràng An Tâm trong miệng thật tiền đạo nói tới ai. Nếu như không phải tên tiểu tử này ngày hôm nay một kiến tạo vừa vào bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia vận mệnh đến tột cùng như thế nào? Này vẫn đúng là khó nói đây. Hai người nắm tay. An Tâm lập tức xoay người rời đi. Mang theo chính mình cầu thủ. Ngẩng đầu ưỡn ngực địa hướng đi cầu thủ đường nối. Hướng đi Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia phòng thay đồ. Mắt thấy Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia rời đi. Thổ Nhĩ Kỳ ngài tổng thống cùng toàn trường Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá dùng cực nóng tiếng vỗ tay vì bọn họ anh hùng tiễn đưa. Người Thổ Nhĩ Kỳ đã sáng tạo lịch sử. Bọn họ lần đầu tiến vào Euro bán kết. Bọn họ đủ để kiêu ngạo mà rời đi. Không ít nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng đem tiếng vỗ tay đưa cho này chi ngoan. Cường Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia. Có rất nhiều nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy này chi Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đều cảm thấy là ở xem nước Đức đội tuyển quốc gia hai đội. Này không chỉ có bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đấu pháp cùng phong cách tác chiến phi thường. Địa hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia. Càng có rất nhiều di dân vấn đề chờ chút. Ở nước Đức có phi thường Thổ Nhĩ Kỳ di dân. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia trong đội cũng có thật nhiều gia hỏa ở nước Đức đá bóng. Có bóng đá của nước Đức cái bóng. Như vậy Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia trị cho bọn họ tán thưởng. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia vì là khóa này Euro lưu lại mấy trận phi thường kinh điển thi đấu. Bọn họ ở đang tiến hành trên Euro viết rơi xuống một trang nổi bật. Biểu hiện của bọn họ là Thụy Sĩ. Austria Euro một món tiền bạc. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia rời đi. Nơi này liền trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia chúc mừng nơi. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ hưng phấn dị thường. Phảng phất thu được quán quân. Cuộc tranh tài này thắng lợi làm đến quá không dễ. Nghịch chuyển vương. Chuyện này quả thật quá mạo hiểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hô to tên Cung Chính. Cung Chính là đang tiến hành Euro nước Đức đội tuyển quốc gia to lớn nhất phát hiện. Cũng là đang tiến hành Euro to lớn nhất phát hiện. Đến vào lúc này, mọi người đều rõ ràng đang tiến hành Euro tốt nhất người mới thưởng không phải nước Đức đội tuyển. Quốc gia Cung Chính không còn gì khác. Hiện tại Cung Chính đã đánh vào 4 cái ghi bàn. Vào lúc này, hắn cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền đạo Villa đặt ngang hàng xếp hạng xạ thủ bảng người. Thứ nhất, rất có thể bắt được đang tiến hành Euro chiếc giày vàng thưởng đây. Nếu như nước Đức đội tuyển quốc gia lấy sau cùng đến đang tiến hành Euro quán quân. Như vậy Cung Chính có thể bắt được đang tiến hành Euro quả bóng vàng. Nếu như những này giải thưởng đều bị Cung Chính ôm vào lòng. Như vậy Cung Chính giá trị con người tuyệt đối sẽ điên cuồng dâng lên. Càng sẽ phải chịu vô số nhà giàu điên cuồng đuổi theo. Chúc mừng là thuộc về nước Đức đội tuyển quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy mình đội bóng rời đi. Dồn dập rời sân. Bọn họ không muốn ở chỗ này quan sát nước Đức đội tuyển quốc gia chúc mừng. Bên sân phóng viên điên cuồng tràn vào sân bóng đi phỏng vấn mỗi một vị nước Đức đội tuyển quốc gia. Cầu thủ. Đương nhiên, bọn họ trọng tâm là đặt ở Cung Chính trên người. Bọn họ biết coi như là nước Đức đội tuyển quốc gia ở cuối cùng trận chung kết bên trong thua trận. Thi đấu, cái này gọi lại Cung Chính tuổi trẻ cũng sẽ một lần là nổi tiếng. Trở thành châu Âu giới bóng đá tương lai mấy tháng thảo luận trung tâm. Cái tên này là một bóng thành danh a. Nhưng là, Cung Chính không có cho những người này cơ hội. Bọn họ nhanh chóng tràn vào phòng thay đồ. Dù sao, hiện tại còn chưa là điên cuồng chúc mừng thời khắc. Mặt sau còn có một hồi quan trọng nhất thi đấu đang đợi bọn họ. Trở lại phòng thay đồ. Sau đó, lớp liền gọi lại Cung Chính. Để Cung Chính cùng hắn cùng đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Làm Cung Chính cùng lớp đi tới buổi họp báo tin tức thời điểm. Thổ Nhĩ Kỳ chủ soái An Tâm đã chờ đợi buổi họp báo tin tức thất. Ở buổi họp báo tin tức hiện trường, An Tâm vẫn cứ ngẩng cao đầu. Hắn hướng hết thảy ở đây phóng viên biểu thị, ta rất khó vượt qua, thiếu một chút liền tiến vào trận chung kết, nếu như có thể để thi đấu tiến vào bù giờ liền thắng định. Thế nhưng có một chút không thể quên, Thổ Nhĩ Kỳ là cái vì là bóng đá cuồng nhiệt quốc gia. 70 triệu trái tim đang vì bóng đá nhảy lên, tuy rằng không có thể đứng ở quyết trên sàn thi đấu, nhưng ta tin tưởng cổ động viên sẽ vì tự hào. Thua bóng lại trọng tài hầu như là sau trận đấu buổi. Họp báo tin tức làm theo phép. Nhưng An Tâm không làm như vậy oán phụ. Nên có người lấy thi đấu kết quả tính chất công bằng hướng dẫn hắn từ trọng tài trên người tìm. Nguyên nhân lúc thời điểm. An Tâm cũng không có một câu oán giận. Hắn nói. Nước Đức là đối thủ mạnh mẽ. Ta hiện đang nói cái gì đều quá chậm. Nếu như thắng. Khả năng cũng sẽ có người hỏi vấn đề này. Thi đấu kết quả là kết quả. Ta cho rằng đây là công bằng. Mọi người đều có thể nhìn thấy đá rất khá. Nhưng người Đức đá được càng tốt hơn. Mỗi người có chính mình phương thức làm việc. Chỉ cần thảo luận bóng đá trận hình kỹ thuật trong phạm vi đề tài. Không phải đàm luận trọng tài. Đúng, cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia đá được càng tốt hơn. Ta không có lý do gì không đi thừa nhận. Đây là sự thực. Nước Đức đội tuyển quốc gia có nhiều vô cùng thực lực xuất chúng cầu thủ. Bọn họ cũng có thực lực siêu cường ngôi sao mới. Đặc biệt là cái kia số 9. Sự xuất hiện của hắn cùng biểu hiện là không có dự liệu được. Đây là một cái khá lắm. Bại bởi nước Đức đội tuyển quốc gia là bởi vì bị đá không bằng bọn họ được. Chúc mừng nước Đức đội tuyển quốc gia. An Tâm trực diện vấn đề.